Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, cường hóa. Diệt thật một hình, mẫu, một tuần mới đã đến, cầu phiếu đề cử, có thể hay không thượng thủ trang bảng chuyện mới liền nhìn tuần này. Ha ha, Lục Thanh Phong một cước đạp bay Diệt chân nhất hình, không khỏi cười to lên. Có thể hoàn thành công kích chỉ lệnh, mới xem như chân chính tự chủ điều khiển. Nếu là còn muốn Lục Thanh Phong thông qua động tác đơn giản chỉ lệnh mới có thể chỉ huy. Như vậy cùng ý thức vào ở cũng liền không có gì khác biệt. Thiên cơ thạch phẩm chất tăng lên. Tăng lên là phạm vi cảm ứng. Có lẽ còn có dung nạp phù trận tổng số. Lục Thanh Phong nhớ kỹ. Dựa theo trên thị trường lưu truyền rộng rãi ba loại phương pháp luyện chế ra tới thiên cơ thạch. Nhiều nhất có thể dung nạp 20 đến 30 tổ phù trận. Dựa theo Hoàng Thiên Cổ cải tiến sau thiên cơ thạch, có thể dung nạp 35 tổ phù trận. Nhưng là Lục Thanh Phong dung hợp 3 lần, cường hóa 2 lần cho ra thiên cơ thạch, dung nạp 100 tổ phù trận lại còn có thừa lực. Cường hóa linh khống pháp trận, phù trận kết cấu đạt được ưu hóa, phù trận tổng số gia tăng, đạt tới 100 tổ về sau, thực hiện tự chủ điều khiển, tiếp tục cường hóa, không biết sẽ có hiệu quả gì. Bất quá nếu là vượt qua thiên cơ thạch có khả năng dung nạp cực hạn. Còn muốn đem thiên cơ thạch đồng bộ cường hóa, Lục Thanh Phong liếc mắt giao diện thuộc tính bên, trên điểm kinh nghiệm. Trước kia cấp 35, 200/250, cường hóa 3 lần linh khống pháp trận, rơi xuống đến cấp 35, 130/250, khoảng thời gian này một mực tu luyện không có tiêu hao điểm kinh nghiệm. Bất chi bất giác vậy mà góp nhặt nhiều như vậy, tấn thăng chân khí cảnh về sau, tu hành càng thêm gian nan, cái này từ trước kia 2 cấp tăng lên 1 trọng cảnh giới. Đến bây giờ 10 cấp tăng lên một cái cảnh giới cũng có thể thấy được tới. Lục Thanh Phong khổ tu 10 năm, chỉ cần hao rất ít điểm kinh nghiệm cường hóa thiên cơ thạch luyện chế pháp môn cùng lẻ tẻ thuật. Pháp, đan phương các loại, tu vi lại cũng chỉ là chân khí cảnh nhị trọng. Dựa theo cái tốc độ này, Lục Thanh Phong thọ nguyên hao hết, rất khó đột phá đến trúc cơ kỳ. Lục Thanh Phong cũng không quan tâm, lần thứ nhất tiến hành chân khí cảnh tu luyện, khó tránh khỏi có chút chưa quen thuộc, một thế này không thành, liền nhiều đến mấy đời. Tục ngữ nói, quen tay hay việc, hiện tại tạm thời cho là sớm vì đời sau tu hành góp nhặt kinh nghiệm. Chân khí cảnh nhất trọng đến chân khí cảnh nhị trọng ở giữa còn có thật nhiều chỉ tốt ở bề ngoài. Địa phương thừa dịp cơ hội lần này, vừa vặn trở lại tầng tầng mới tu luyện. Cứ như vậy, cấp 21 đến cấp 35 hải lượng điểm kinh nghiệm. Đầy đủ Lục Thanh Phong đem diệt chân nhất hình cường hóa đến hiện giai đoạn có khả năng đạt tới cực. Hạn, đầu tiên là thiên cơ thạch, trực tiếp cường hóa đến 5 lần. Tại luyện chế nguyên liệu không đổi tình huống dưới. Cơ sở phạm vi cảm ứng từ 2 lần cường hóa ngàn trượng, tăng lên tới 10 vạn trượng, cũng chính là hơn 600 dặm. Lục Thanh Phong đoán chừng, toàn bộ Nghiễm Nguyên quận đều chưa chắc có như thế lớn khu vực. Đầy đủ dung, nếu là lần nữa cường hóa, luyện chế thiên cơ thạch vật liệu cũng phải tương ứng tăng lên. Lục Thanh Phong không có nắm chắc tại cằn cỗi Nghiễm Nguyên quận tìm tới quá mức tài liệu chân quý. Mà lại, còn có linh khống pháp trận đối với khoảng cách 2 lần thăng cấp. 5 lần sau khi cường hóa thiên cơ thạch, tại nguyên bản linh khống pháp trận cơ sở bên trên, phạm vi cảm ứng có thể có hơn 600 dặm, mà nguyên bản linh khống pháp trận mỗi cường hóa 1 lần. Phạm vi cảm ứng còn có thể tăng lên tương ứng bội số. 5 lần cường hóa thiên cơ thạch cùng 5 lần cường hóa linh khống pháp trận kết hợp. Cuối cùng được ra phạm vi cảm ứng, đạt đến kinh người 4.000 dặm. Xa như vậy khoảng cách, đừng nói bao trùm Nghiễm Nguyên quận, coi như đem Thượng Dương quốc ba quận tất cả đều bao trùm. Cũng dư sai, Lục Thanh Phong hoàn toàn có thể đợi tại Diệu Âm Thành bên trong. Công kích Thượng Dương quốc bất kỳ một vị trí nào, bao quát Hoàng Chi Sơn. Tấn công từ xa, ngẫm lại liền mang cảm giác. Lục Thanh Phong đây là đem tu tiên chơi thành bạo binh trò chơi. Đáng tiếc, muốn hoàn thành bạo binh, còn cần đánh hạ không ít nan quan. Đồng thời tại trong hiện thực, tuyệt không phải 3-5 năm có thể làm được. Thiên cơ thạch, linh khống pháp trận cường hóa đến trình độ này đã đủ đại dụng. Đặc biệt là linh khống pháp trận cường hóa, phạm vi cảm ứng tăng lên chỉ là bổ sung. Chủ yếu nhất vẫn là khôi lỗi linh tính tăng lên. 3 lần cường hóa về sau, diệt chân nhất hình liền đã có thể tự chủ điều khiển. 4 lần cường hóa về sau, tự chủ tính càng mạnh. 5 lần cường hóa về sau, linh tính tăng nhiều. Loại biến hóa này khó mà dùng số liệu cùng ngôn ngữ miêu tả. Hình tượng một điểm đến nói, 4 lần sau khi cường hóa diệt chân nhất hình, tương đương với không có phục dụng hoàng lật hoàn vân tước điểu. 5 lần cường hóa diệt chân nhất hình thì tương đương với dùng lâu dài hoàng lật hoàn vân tước điểu. Có thể càng thêm chính xác lĩnh ngộ Lục Thanh Phong chỉ lệnh. Loại biến hóa này tự nhiên là tốt. Mấy lần cường hóa, điểm kinh nghiệm còn có không ít lợi nhuận. Lục Thanh Phong không có dừng lại, bắt đầu chỉnh thể cường hóa diệt chân nhất hình. 1 lần cường hóa, 2 lần cường hóa, 3 lần cường hóa, 4 lần cường hóa, 5 lần cường hóa, mỗi 1 lần cường hóa về sau, Lục Thanh Phong đều sẽ dựa theo sau khi cường hóa, diệt chân nhất hình luyện chế pháp môn. Đem luyện chế ra tới, thông qua vật thật tiến hành số liệu so với chưa cường hóa trước. Diệt chân nhất hình, nguyên, tổng hợp sức chiến đấu vì thai tức cảnh cửu trọng, 1 lần cường hóa. Diệt chân nhất hình, giáp, tổng hợp sức chiến đấu vì thai tức cảnh cửu trọng, 2 lần cường hóa. Diệt chân nhất hình, ất, tổng hợp sức chiến đấu vì chân khí cảnh nhất trọng, 3 lần cường hóa. Diệt chân nhất hình, bính, tổng hợp sức chiến đấu vì chân khí cảnh nhất trọng, 4 lần cường hóa. Diệt chân nhất hình, đinh, tổng hợp sức chiến đấu vì chân khí cảnh nhất trọng, 5 lần cường hóa. Diệt chân nhất hình, mậu, tổng hợp sức chiến đấu vì chân khí cảnh nhị trọng, 5 vòng về sau, cường hóa đạt tới diệt chân nhất hình không tăng lên, biến động nguyên vật liệu tình huống dưới có khả năng tiếp nhận cực hạn. Các loại phù trận phối hợp càng thêm hợp lý, linh khu pháp trận, công kích, phòng ngự, phụ trợ chờ phù trận uy lực tất cả đều tăng cường. 5 lần sau khi cường hóa diệt chân nhất hình, mậu, đã có thể tính làm cấp bậc thấp nhất cấp 2 khôi lỗi. 4 tháng sau, 6 cỗ diệt chân nhất hình xếp thành một hàng, Lục Thanh Phong không khỏi có chút cảm xúc bành trướng. Khôi lỗi đẳng cấp, lấy sức chiến đấu phân chia, thai tức cảnh chiến lực, vì cấp 1 khôi lỗi, chân khí cảnh chiến lực, vì cấp 2 khôi lỗi. Trúc cơ dẫn khí cảnh chiến lực là cấp 3 khôi lỗi, theo thứ tự tăng dần. Khôi lỗi chiến lực tham chiếu là tu hành sơ cấp công pháp, nắm giữ đề giai thuật pháp cùng giai tu sĩ, tại đồng bậc bên trong sức chiến đấu thuộc về hạng chót. Bất quá tu sĩ sử dụng khôi lỗi đồng đều vượt qua tự thân đẳng cấp, như mục nguyên nhất trúc cơ đệ nhị cảnh ngưng dịch cảnh tu vi. So sánh khôi lỗi nên là cấp 4 khôi lỗi, nhưng là hắn khống chế lại là có thể so với trúc cơ đệ tứ cảnh thối thể cảnh lục giai yêu thú cấp 6 khôi lỗi. Dạng này cho dù chỉ phát huy ra phổ thông thối thể cảnh chiến lực, nhưng cũng vượt xa khỏi thực lực của bản thân hắn. Định hình về sau nên tiếp thu đơn đặt hàng tăng lên độ thuần thục thời điểm. Hiện giai đoạn cấp 2 khôi lỗi hoàn toàn có thể thỏa mãn Lục Thanh Phong nhu cầu. Thượng Dương quốc bên trong chân khí cảnh cao thủ tuyệt đối không nhiều. Cho dù là Quy Chân Tông bên trong, Căn cứ Lục Thanh Phong khoảng thời gian này hiểu rõ, chân khí cảnh cao thủ cũng tương đương nắm chắc. Thái tức cảnh thất trọng liền có thể tấn thăng đệ tử tinh anh hoặc là chấp sự đầu mục. Quy chân tông chân khí cảnh cao thủ có thể có bao nhiêu? Có thể nghĩ, trong hiện thực tài nguyên khó được, Lục Thanh Phong không định tùy tiện xuất thủ luyện chế diệt chân nhất hình. Ở trong game đem độ thuần thục tăng lên, xác suất thành công tăng nhiều về sau, lại luyện chế không muộn. Các loại khoáng thạch, tài liệu dự trữ, Lục Thanh Phong đã sớm tại diệt chân nhất hình định hình về sau. Ngay lập tức liền thông qua cùng hắn hợp tác Thanh Ngọc Môn tiến hành thu thập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.